Chương 2892, kiếm thuật áp chế. Biến cố đột nhiên xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bình nguyên bên trên, tất cả võ giả, ánh mắt rối rít nhìn về phía nơi âm thanh phát ra chỗ. Thái nhất chi đỉnh, Tôn Ma Đại Yêu thấy thế, biến đến mức dị thường táo bạo. Vành Tôn Ma Đại Yêu đấm ra một quyền, hạo hãn lực lượng trong hư không chấn động, cùng phương thần kiếm quang, hung hăng đụng vào nhau. Vô địch kiếm thuật. Phương thần thi triển ra vô địch kiếm thuật, kiếm quang sáng chói, tự tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, nhanh chóng đâm về Tôn Ma Đại Yêu. Cái sau sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngửa mặt lên trời thét dài, phát động lực lượng mạnh nhất, công kích phương thần. Đông nhưng mà, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, lại lần nữa truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc. Đạo thanh âm này rơi xuống về sau, nơi âm thanh phát ra chỗ, hiện ra quang mang chói mắt, giờ khắc này Tôn Ma Đại Yêu trở nên hốt hoảng. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, ngày khác ta định lấy ngươi mạng chó. Ngay từ đầu, Tôn Ma Đại Yêu còn muốn trước lúc rời đi, chém giết phương thần. Nhưng nhìn đến xa xôi chân trời chỗ tình huống về sau, đã không cách nào tại an tâm cùng phương thần giao chiến, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, tiến về nơi đó. Muốn đi. Phương thần QNZ tựa hồ cảm giác được Tôn Ma Đại Yêu lo lắng, hắn một kiếm hoành thiên, đem Tôn Ma Đại Yêu ngăn cản tại Thái Nhất Chi Đỉnh. Người muốn chết. Tôn Ma Đại Yêu diện mục dữ tợn, phẫn nộ gào thét, đồng thời hai cha ho của hắn, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cả mảnh trời uổng phí phảng phất cũng phải nát nước đồng dạng. Xoẹt một tiếng, hai cha ho của hắn cầm lên trong hư không ẩn chứa nồng đậm thiên đạo chi lực, tạo thành bàng bạc mênh mông công kích, bàn chân giẫm một cái, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phương thần. Vô địch kiếm thuật, hư ảo một kiếm. Tôn Ma Đại Yêu nén giận một kích, lực công kích không thể khinh thường, phương thần QNZ không còn lưu thủ, thi triển ra hư ảo một kiếm. Đây là vô địch kiếm đạo thứ 5 kiếm, cũng là uy lực tối cường một kiếm, chính là lúc trước phương thần xem huyễn cảnh xúc động, mà sáng tạo ra kiếm chiêu. Một chiêu này là kiếm đạo cùng huyễn đạo hoàn mỹ dung hợp, đang thi triển ra một chiêu này đồng thời, phương thần quanh thân, cũng là hiện ra bàng bạc gây hào ảnh khí tức, đồng thời trí cao tổ đồng mở ra. Trí cao tổ đồng thấy thế, Tôn Ma Đại Yêu liếm liếm đôi môi khô khốc, âm cười lạnh nói, tộc ta thích nhất nuốt ăn liền là trí cao tổ đồng. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ma Đại Yêu thân hình khổng lồ, lại lần nữa tăng vọt, phảng phất muốn xông phá thiên tế đồng dạng, mãi cho đến cao trăm trượng mới ngừng tăng vọt. Hắn đứng lặng tại Thái Nhất Chi Đỉnh, nhìn xuống phía dưới, phương thần tại hắn trong mắt, cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Hắn móng vuốt lớn bỗng nhiên vung lên, ta ác lực lượng gào thét mà ra, hóa thành một đạo mũi tên, đâm về phương thần. Cùng lúc đó, Tôn Ma Đại Yêu song chảo, cũng là nhanh chóng hướng phía phương thần đầu lâu chụp tới. Bọn hắn bộ tộc này quần, dùng nhân loại trí cao tổ đồng làm thức ăn, giờ phút này nhìn thấy phương thần người mang trí cao tổ đồng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thái Nhất Chi Đỉnh phía dưới, vô số võ giả, nội tâm tràn đầy chấn động. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thái Nhất Chi Đỉnh đỉnh phong chi chiến. Quá mạnh, đây chính là tối cường cổ thần ở giữa quyết đấu sao? Một cái Tôn Ma Đại Yêu tiểu cường đại như thế, không biết bất hủ cổ thần bảng xếp hạng thứ nhất trình gì, cùng xếp hạng đệ nhị qua đẳng, thực lực cường đại đến trình độ nào? Bất hủ tạo hóa viện mở ra, toàn bộ thái cổ hỗn độn đều vì thế mà chấn động. Mỗi một cái tộc đàn, mỗi một cái thế lực, tranh nhau chen lấn, nghĩ hết tất cả biện pháp, đưa trong tộc thiên tiêu tiến vào bất hủ tạo hóa viện. Mà cổ thần viện, gần như hội tụ toàn bộ thái cổ hỗn độn, đứng đầu nhất một nhóm cổ thần. Bất hủ cổ thần bảng bên trên cổ thần, càng là hiện nay tối cường cổ thần, có thể vượt cấp đối kháng tôn thần. Tôn Ma Đại Yêu có thể đưa thân bất hủ cổ thần bảng thứ 3, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, phóng nhãn toàn bộ thái cổ hỗn độn, cổ thần trình độ bên trong, mạnh hơn hắn không đủ một tay số lượng. Nhưng mà, lại bị một cái không có danh tiếng gì nhân loại võ giả áp chế. Cái này gọi là phương thần gia hỏa, đến cùng là từ đâu xuất hiện quá cường hãn, gia hỏa này vẫn là người sao mệnh cổ cảnh hậu kỳ, lại có cường đại như thế sức chiến đấu, mạnh mẽ chế trụ Tôn Ma Đại Yêu, để hắn lâm vào nổi giận trạng thái, thực lư cờ thế na y, đã có thể cùng bất hủ cổ thần bảng xếp hạng đệ nhị qua đẳng cùng so sánh. Thái Nhất Chi Đỉnh phía dưới, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ giờ này khắc này, bọn hắn đối phương thần khâm phục, tột đỉnh. Thực sự không cách nào tưởng tượng. Hiện nay thời đại, thế mà có thế xuất hiện yêu nghiệt như thế thiên tiêu. Chẳng lẽ, lại một cái cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm sao cho dù là cùng cảnh giới cổ thiên hoa, chỉ sợ cũng không mạnh bằng hắn bao nhiêu đi. Như tiếp tục theo loại này tình thế phát triển tiếp, một khi bước vào tôn thần trình độ, nhất định có thể siêu việt Lâm Khiêm cùng cổ thiên hoa. Nói đến hai người kia danh tự thời điểm, chư nội tâm của người, rõ ràng chấn động. Cổ gia cổ thiên hoa, chính là thái cổ hỗn độn nhất là yêu nghiệt thiên kiêu một trong. Hắn là nhanh nhất ghi chép bước vào không cổ cảnh yêu nghiệt, khoáng cổ thức kim. Mà Lâm gia Lâm Khiêm, thì là nhanh nhất bước vào tinh cổ cảnh yêu nghiệt. Hai đại cường giả tại thái cổ hỗn độn bên trong, được người tôn xưng là tuyệt đại song kiêu, từ xưa đến nay tối cường cổ thần. Bây giờ, hai người mặc dù song song bước vào tôn thần trình độ, nhưng thái cổ hỗn độn bên trong vẫn như cũ lưu truyền bọn hắn truyền thuyết. Bọn hắn tại cổ thần trình độ đạt tới thành tựu, hậu nhân căn bản là không có cách với tới. Ta cũng không cho rằng như vậy, hắn chỉ là có thể đối kháng tôn ma đại yêu mà thôi, có lẽ về sau hắn sẽ tiếp tục trưởng thành. Nhưng bắt hắn đến cùng Lâm Khiêm, cổ thiên hoa so sánh, là tại nâng lên hắn. Có người phát ra thanh âm phản đối. Cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm, mặc kệ là tiềm lực vẫn là thực lực, tại cùng cảnh giới bên trong đều là nhất kỵ tuyệt trần. Trong lòng bọn họ, phương thần nội tình quá nhỏ bé, muốn vượt qua hai người, còn kém rất xa. Không tệ, không nói trước cái khác, chỉ là kia hai cái ghi chép, liền để bao nhiêu người tuyệt vọng lại có người mở miệng, cho rằng phương thần không bằng Lâm Khiêm, cổ thiên hoa. Nhưng mà, nếu để cho bọn hắn biết được, phương thần một người phá hết cổ thiên hoa cùng Lâm Khiêm ghi chép, không biết biết làm cảm tưởng gì mà lại, hắn đem cái này một ghi chép, để cao đến chân chính tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tình trạng. Chỉ tiếc, biết rõ tin tức này người, ít càng thêm ít. Vậy ngay tại đám người nghị luận ở giữa, thái nhất chi đỉnh chiến đấu, tiến vào gây cấn giai đoạn. Phương thần lấy hảo cảnh làm cơ sở, hư hảo một kiếm toàn lực thôi động, hoàn toàn đem tôn ma đại yêu áp chế, cái sau thỉnh thoảng phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại không cách nào xông phá lồng giam. Đáng chết! Tôn ma đại yêu phẫn nộ gào thét, đồng la lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần, hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh. Hưu vung tay liền là một kiếm, tinh ẩn kiếm hung hăng đâm về tôn ma đại yêu, cái sau liều mạng ngăn cản. Đúng lúc này, trong vòm trời mơ hồ lóe lên hai đạo nhân ảnh, phía dưới một trận xôn xao. Cái đó là Trình Di cùng Qua Đằng, bọn hắn cũng đi sao nhìn thấy hai người này về sau, tôn ma đại yêu càng thêm lo lắng. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần, âm thầm làm ra một cái quyết định, không thể tại kéo dài thêm, nếu không kế hoạch sẽ xuất hiện biến cố. Nghĩ tới đây, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, cắn răng, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, trong nháy mắt thiêu đốt. Hô hô hô thiêu đốt tinh huyết sau tôn ma đại yêu, khí tức quanh người nhảy lên tới đi nhờ cao nhất, đồng thời hắn từ trong ngực móc ra một viên hạt châu màu đen, một cái nuốt vào. Trong nháy mắt, khí tức của hắn đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Thoái! Tôn ma đại yêu nắm đấm nắm chặt, đống nhiên doanh ra. Dung chuyển trời đất một quyền, đánh vào huyễn cảnh bên trong, trong nháy mắt để huyễn cảnh phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, phương thần hư ảo một kiếm, công kích mà tới. Tôn ma đại yêu thấy thế, không hề liếc mắt nhìn, vung ra một quyền, đem phương thần hư ảo một kiếm, mạnh mẽ ngăn cản. Ừ thấy thế, phương thần sắc mặt biến đổi. Vốn cho rằng tôn ma đại yêu sẽ dốc toàn lực xuất thủ thời điểm, hắn lại làm ra để người không tưởng tượng được cử động. Chỉ thấy hắn bàn chân giẫm một cái, thân hình lấp lóe, trốn vào hư không, hướng phía xa xôi trần trời trô lao đi. Tôn ma đại yêu trốn sao thái nhất chi đỉnh phía dưới, vô số người ồn ào. Trong bọn họ tâm chấn động, bất hủ cổ thần bảng xếp hạng đệ tam tôn ma đại yêu, đều thua trận sao có lẽ, chỉ có Trình Di cùng Qua Đằng, mới có thể cùng phương thần một trận chiến A Chí bảo xuất thế sao. Phương thần nhíu mày, nhìn chăm chú xa xôi chân trời chỗ, lẩm bẩm nói. Theo tôn ma đại yêu cử động có thể nhìn ra, xa xôi chân trời chỗ tựa hồ có đối với hắn vật rất quan trọng. Đi! Phương thần không hề nghĩ ngợi, thi triển thời không độn hình thuật, truy tung mà đi. Trong lúc nhất thời, thái nhất chi đỉnh phía dưới rất nhiều võ giả, cũng là một loạt mà đi. Trình Di, Qua Đằng, Hy Vo nở dê các ngươi không muốn xấu ta chuyện tốt, bằng không mà nói bay thật nhanh bên trong, tôn ma đại yêu lạnh giọng nói.